Chương 3. 545 như châu như bảo. Tại sao phải đối ta tốt như vậy? Tiểu cô nương thấp giọng thì thầm. Người lão này dạng nuông chiều ta, ta lên trời làm sao bây giờ? A Kiều Mộc đưa tay sờ sờ mặt của hắn. Mạc Liên không khỏi buồn cười. Nha đầu ngốc, tự nhiên là bởi vì ngươi là ta Kiều Kiều. Hắn liền nguyện ý như chân như ngọc như châu như bảo địa che chở bản thân cô vợ nhỏ. Cô vợ trẻ muốn lên ngày, hắn cu nở dê không biện pháp gì. Nhiều lắm là đi theo nàng cùng nhau lên ngày chứ sao? Kiều Mộc trong ngực hắn ủi ủi, chỉ cảm thấy dưới đèn nhìn hắn, mông lung dị thường, tuấn giật phi phàm, như đao công tinh xảo ngọc điêu hiện lên ở trước mặt nàng. Thật sự là như mài, mỹ nhân như ngọc nha. Tiểu gia hỏa móng vuốt, mười phần tự nhiên tại hắn quần áo xuống vân ra rõ ràng eo thượng sờ lên. Mạc Liên, thế nào, còn không có sờ đủ a? Nam người không biết làm sao dỗi tay để chặt nàng không an phận móng vuốt. Tiêu Mục tại bộ ngực hắn giật giật, ngửa đầu nhìn về phía hắn, mềm mềm lên tiếng nói, phu quân. Mạc Liên tâm đều muốn bị nàng một tiếng này phu quân gọi hòa tan. Nhà hắn vật nhỏ thực sự là quá mệt nhọc. Mạc Thái tử nhịn không được muốn thở dài. Lúc này bên ngoài trận bão, trong phòng lại cả phòng tiểu diễm gắn bó. Hoàng Hạc tiên tử bành bành bành đập nhà trọ cửa chính thanh âm, tại yên tĩnh trong đêm nghe tới, hết sức vang vọng cả con đường. Mở cửa. Hoàng Hạc cả người đều nhào vào trên cửa, trên mặt cũng không biết là nước mắt vẫn là mưa, hôn tạp bùn nhau nước, chỗ nào còn có thể nhìn ra được trước kia tinh xảo trăng dung. Ai vậy, hơn nửa đêm nhiễu người thanh ngộng. Này qua lâu rồi ném sạn thời gian được không? Tiểu nhị một đường hùng hùng hổ hổ chạy ra. Vừa mở cửa ra, liền thấy một tên toàn thân vết bẩn, nước đọng từ tóc thượng một đường tí tách rơi xuống nữ tử, ôm một bộ thấy không rõ diện mạo thi thể, cứ như vậy thẳng lấm lấm xông đến đem tiền đến. Tiểu nhị một mặt mộng bức mắng, ta đi, ngươi làm gì ân nhân, nhỏ ân nhân Hoàng Hạc tiên tử con ngươi tan rã, trong miệng nhanh hô ra tiếng. Ngươi cái con mụ điên này, nơi này không có người ngươi muốn tìm. Mau đi ra! Tiểu nhị nhìn xem bị dẫm đến đầy đất nước đọng đại đường, khuôn mặt đen nặng đen nặng. Này là người điên từ đâu tới, khuya khoắt loạn gõ cửa, nếu người ngủ ngon không nói, lại vẫn ôm một cô thi thể tìm tới sạn suối quẩy hối lam mở tư cờ chê tờ a. Ngươi lại không đi ra, ta có thế gọi người đem ngươi đánh ra ngoài. Tiểu nhị cả giận nói. Nhỏ ân nhân trên lầu trong sương phòng. Tiểu Mục thân thể đột nhiên động một cái. Hình như là Hoàng Hạc thanh âm. Mạc Liên vòng tại nàng bên hông cánh tay, có chút thu lại, lập tức lại thoáng buông ra tức hơn. Tốt đẹp thời gian, luôn có người không liên quan tới quấy rầy, Mạc Thái tử rất là bất đắc dĩ. Nay đều hơn nửa đêm, ôm cô vợ trẻ ngay cả cái tốt cảm giác đều ngủ không được, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Hoàng Hạc thanh âm này cảm giác có chút rất không thích hợp. Trong ấn tượng của nàng, này Hoàng Hạc tiên tử vẫn luôn rất đậu bỉ, nhưng hôm nay này khàn giọng tiếng giống, mang theo nồng đậm giọng mũi, chẳng lẽ là gặp được chuyện gì? Mạc Liên dẫn đầu đứng dậy, cầm lấy một kiện lá sen sắc mặt áo ngoài cho tiểu gia hỏa mặc vào, buộc lại một cây màu vàng nhạt đai lưng, ôm này mềm hô hô tiểu gia hỏa hôn nàng một ngụm, rồi mới lên tiếng, đi thôi. Hắn vươn tay khẽ hấp, sẽ máng lên móc áo màu mực quần áo lấy đi qua tiện tay cho mình phụ thêm. Hai người nắm tay ra cửa sương phòng, nửa đêm canh ba Hoàng Hạc náo ra động tĩnh này đại, nhà trọ lầu 2 sở hữu hộ gia đình đều khoác áo đứng dậy, mở cửa nhìn quanh.